Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, cải tạo U Linh. Đương nhiên, vì phòng ngừa cái này U Linh tạo phản, tỉ như, phản sát cáp oa, triệu tinh thần đánh vào sinh tử phù. Sinh tử phù vốn chính là dịch trạng vật, đánh vào U Linh trong thân thể sau lập tức hóa khí. Cùng U Linh hòa thành một thể. Phát hiện cái này đặc biệt điểm về sau, triệu tinh thần tâm tình thật tốt, đây chính là một môn điều khiển U Linh pháp môn. Có lẽ, Khổng Tước cung chủ cũng là dùng cái gì bí mật đến điều khiển U Linh. Về sau, triệu tinh thần lại làm một cái khác thí nghiệm, phát hiện những này U Linh rời đi chủ tử thân thể về sau công lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Mà lại, U Linh thoát thể về sau hình như sống sót thời gian cũng không sẽ đặc biệt dài. Đoán chừng cũng chỉ có mấy ngày thời gian mà thôi. Cho nên, U Linh chỉ có cùng chủ tử thân thể hòa làm một thể mới có thể dài kỳ sống sót. Đương nhiên, không bao gồm Khổng Tước cung chủ khác có một bộ để U Linh trường kỳ sống sót pháp môn. Giống U Linh Hà những U Linh kia liền khá thấp đẳng cấp. Các nàng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại U Linh Hà. U Linh Hà liền tương đương với chủ tử nhục thân. Một khi rời đi U Linh Hà, đoán chừng cũng vô pháp trường kỳ sinh tồn. Mà cung chủ khẳng định đem U Linh Hà cải tạo thành một cái thích hợp U Linh sinh tồn hoàn cảnh. Bắt chước làm theo, triệu tinh thần lại gọi tới triệu cô độc. Cùng hắn nói U Linh sự tình. Triệu tinh thần cũng là hứng thú tới. Yêu cầu cho mình cũng tới bên trên một con. Bởi vì có tiền lệ. Bất quá, lại xuất hiện một cái vấn đề mới. Lúc trước cáp oa sẽ thành công, đó là bởi vì cáp oa trong thân thể nguyên bản liền có được phụ thể U Linh cơ sở. Có thể triệu cô độc liền không đồng dạng. Bất quá, triệu tinh thần trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối cùng, thành công vì triệu cô độc cũng phụ thể một con U Linh. Triệu cô độc lao ra thí nghiệm một phen, kích động trở về nói mình hoàn toàn có thể cùng nguyên đan sơ cảnh cường giả chiến đấu một phen. Phía dưới, Kiều Không cùng Lý Thư Văn đều được chia một con. Hai người so sánh một cái, phát hiện tổng hợp thực lực chiến đấu đề cao hai tiểu giai, đạt đến luyện thần thượng cực vị tiêu chuẩn. Người khác đều có, chính mình cũng tới một con. Cho mình đến một con lại càng dễ. Triệu tinh thần đương nhiên cho mình lưu cường đại nhất một con. Không lâu thành công vào ở, triệu tinh thần phát hiện, lực chiến đấu của mình nâng lên nguyên đan sơ cảnh đỉnh phong. Có vẻ như, tác dụng cũng không giống Lý Thư Văn bọn hắn như vậy rõ ràng. Liền để một tiểu giai sức chiến đấu đều không làm được. Đối với mình đến nói, cái này U Linh liền tương đương gân gà. Hoàng thượng, ngươi không có hiệu quả lớn lắm đó là bởi vì ngươi bản thân thực lực so U Linh còn cường đại hơn. Đương nhiên bổ sung bên trên nó về sau thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Lý Thư Văn nói, tuy nói không có đạt tới chúng ta hiệu quả, nhưng là, nếu như trong lúc chiến đấu bị địch nhân ngăn trở, đột nhiên phá vỡ ra U Linh thoát thể mà ra áp dụng đánh lén vẫn còn có chút tác dụng. Kiều Không nói, cái kia ngược lại là, chỉ ít, Hoàng thượng cái này U Linh thoát thể năng lực công kích không cái kế tiếp nửa bước nguyên đan cảnh. Võ giả, Lý Thư Văn gật đầu nói, đáng tiếc chúng ta không có bồi dưỡng U Linh pháp môn. Bằng không thì, nếu như có thể để bọn chúng trưởng thành lớn mạnh, chúng ta đều đem có được vượt qua giai vị năng lực công kích. Kiều Không nói, liền còn lại cuối cùng một con. Triệu tinh thần suy tính một hồi, quyết định vẫn là lưu cho Minh Nguyệt Tâm tốt hơn. Các ngươi nói, Khổng Tước cung chủ có hay không có U Linh phụ thể? Cáp Oa đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không thể nào, U Linh là chính nàng bồi dưỡng. Nàng đều như thế cường đại, chính mình bồi dưỡng U Linh khẳng định thực lực không bằng nàng. Lấy ra lớn bao nhiêu dùng? Liền cùng Hoàng thượng đồng dạng, có chút gân gà. Lý Thư Văn lắc đầu nói, cái này không nhất định. Triệu tinh thần lắc đầu nói, nếu như nói những này U Linh là lợi dụng cao thủ thân thể bồi dưỡng ra được, nếu như cái kia vị cao thủ thực lực so Khổng Tước cung chủ còn cường đại hơn, cái kia bồi dưỡng ra được U Linh có lẽ thực lực cũng không thua bởi cung chủ. Kể từ đó, phụ thể bên trên một con hiệu quả cũng không kém. Chủ tử, trong hạt châu cái kia có phải hay không đặc biệt lợi hại? Nếu như nàng cũng là chỉ U Linh, chủ tử, nếu như phụ thể trên người ngươi, khẳng định lợi hại, Cáp Oa nói, cái kia ta tạm thời không đối phó được, không dám động, bằng không thì, ngược lại bị nàng mê hoặc, đến lúc, phải đem bản thân hại chết. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Yến Vân Sơn, Triệu Tinh Thần một đám vừa đến nơi đây liền cho người ta bao vây. Đối phương phe nhân mã nhiều lắm, chừng hơn 1000 người, trên 100 con cung nô nhắm ngay. Xem ra, mưu đồ đã lâu, các ngươi người nào, không biết được đây là ta Triệu Quốc địa bàn sao? Kiều không lạnh lùng gọi hàng nói. Triệu Tinh Thần, lão phu không thể không bội phục ngươi có đế vương năng lực. Bất quá, ngươi lại là không có đế vương mạng. Lúc này, một đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Đi ra một nhóm người tới, dẫn đầu lão giả gầy gò má mặt, nhỏ híp mắt, một thân trường bào màu xanh tôn lên tiên phong đạo cốt. Văn Trường không, là ngươi, Tây Môn Triều Phượng lấy làm kinh hãi. Nói, ngươi còn nhận ra lão phu, cũng không tệ lắm. Văn Trường không liếc xéo Tây Môn Triều Phượng một chút, hừ nói, cuối cùng nhận một chút đi. Lão giả bên cạnh một cái mặc áo bào vàng lão đầu sờ một cái râu ria. Nói, ngươi là Hồng Môn Đàm Thiên. Tây Môn Triều Phượng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ha ha ha, Tây Môn Triều Phượng, ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác không choáng. Đàm Thiên cười to nói. Hoàng thượng, phiền toái, Văn Trường không chính là Thánh Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Lần trước ngươi giết Văn Trinh Vân chính là hắn cháu trai. Mà Đàm Thiên là Sở Quốc Hộ Quốc Thần Tông Hồng Môn Đại Trưởng Lão. Nghe nói đã bước vào nguyên đan sơ cảnh, mà Văn Trường không lợi hại hơn. Sớm tại 20 năm trước liền đã bước vào nguyên đan sơ cảnh. Lúc ấy, một bước nhập nên cảnh hắn liền thoái vị cho cháu trai Văn Trinh Vân. Chính mình làm Thái Thượng Trưởng Lão. Tại Thánh Ma Tông, hắn là trí cao vô thượng. Nhóm người này khẳng định là Hồng Môn cùng Thánh Ma Tông nhân mã hợp lại. Tây Môn Triều Phượng, truyền âm cho Triệu Tinh Thần nói. Tây Môn Triều Phượng, ngươi có phải hay không đang cùng tên cẩu hoàng đế này giới thiệu nhân mã của chúng ta? Không sai, ngươi không cần giới thiệu. Cái này hơn 1000 người đích thật là Thánh Ma Tông cùng Hồng Môn tinh anh. Hôm nay là đặc biệt đến tiễn ngươi nhóm lên trời. Đàm Thiên cười nói. Triệu Tinh Thần, ngươi giết cháu của ta, ta sẽ đem ngươi thịt lăng chỉ xuống tới chấm lên gia vị ăn. Văn Trường không cắn răng nghiến lợi, nói, Hoàng thượng, hôm nay bày lên đại phiền toái, ta có thể đối phó Đàm Thiên, nhưng là, Hoàng thượng ngươi lại là khó mà chống lại Văn Trường không? Mà hai phái tinh anh tận ra, bọn hắn người đông thế mạnh, Hoàng thượng, chờ lấy ta đột nhiên công kích. Yểm hộ ngươi rút đi. Bằng không thì, chúng ta hôm nay toàn được nằm ở chỗ này. Triệu cô độc truyền âm tới nói. Ngươi ngăn chặn Đàm Thiên. Ta dùng khốn long trận vây khốn Văn Trường không? Người này rất phách lối. Hẳn là sẽ khinh thị ta. Chỉ cần có thể đả thương Văn Trường không? Chúng ta liền phá vây. Một khi cận thân vật lộn, bọn hắn cung tiễn thủ cũng không dám ném loạn mũi tên. Triệu Tinh Thần truyền âm cho thủ hạ nói. Tốt, Triệu cô độc trả lời. Xoẹt, Triệu Tinh Thần cùng Triệu cô độc đột nhiên hướng trong đất hất lên không gặp bóng người. Văn Trường không kinh ngạc, mà Kiều không bảy người ra chỉ giáp ngựa nhoáng một cái. Bốn phía cung tiễn thủ còn không có kịp phản ứng. Triệu Tinh Thần từ trong đất chui ra đã một kiếm đánh phía Văn Trường không. Mà Triệu cô độc đánh về phía Đàm Thiên. Huyền dây thường huy động. Văn Trường không một chân cho bộ bên trong. Bất quá, Văn Trường không quá cường đại. Tuy nói Kiều không bộ bên trong hắn chân, nhưng là, chân hắn kéo một cái, Kiều không cả người bị kéo tới lan lộn bay về phía bầu trời. Lập tức, mười mấy cái cung tên bay tới bắn đem mà tới. Triệu Tinh Thần di hình hoán ảnh nhất chuyển đem Kiều không kéo xuống. Bát Long quý vị, Văn Trường không một thanh ngân kiếm chém ra mười mấy đạo kiếm quang, đánh cho bụi thạch bay loạn. Hiện trường lập tức nồng bụi cuồn cuộn, tiễn thủ toàn thành bài trí, bởi vì sợ làm bị thương chính mình người, đều chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, tùy thời hạ thủ. Mà hai phái tinh anh xông đem tới, lập tức hiện trường loạn thành một đoàn. Văn Trường không bị hai sợi dây xoắn lấy, tên kia một mảnh, Kiều Không cùng Tây Môn Triều Phượng bị kéo tới đụng bay đi qua. Mà Văn Trường không bay lên một cước, Lý Thư Văn phun máu tung bay, đại địa chấn động, lập tức ầm vang một tiếng bạo hưởng, đại địa cho nổ sập lún xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.